sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 54, đừng quá phụ thuộc vào sủng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Diệp Như Hề sấy khô lông cho thỏ thỏ. Sau đó từ đống đồ dùng thú cưng đã chuẩn bị trước, cô lấy ra một chiếc giường ngủ hình chú thỏ hoạt hình, một cái bát nước và một cái bát ăn cơm cho thú cưng. Còn tìm cho thỏ thỏ một căn phòng ở tầng 1. Thỏ thỏ không thích ngủ ở phòng khách, nó thích có không gian nhỏ hoàn toàn thuộc về mình. Lại dặn dò thỏ thỏ đi vệ sinh phải vào nhà vệ sinh, dạy nó cách sử dụng bồn cầu thông minh phiên bản thú cưng. Để thỏ thỏ đi vệ sinh thuận tiện, bên cạnh bồn cầu có một cái thang nhỏ. Trên bồn cầu đặt một tấm chắn, chỉ chừa lại một lỗ nhỏ đường kính 5 cm. Xả nước thì có điều khiển từ xa, dùng móng vuốt ấn nút là được. Thỏ thỏ cạn lời, làm thú cưng của con người thật không dễ dàng. Chỉ riêng việc đi vệ sinh thôi mà cũng có nhiều quy củ như vậy, sắp xếp tốt cho thỏ thỏ. Diệp Như Hề lại quay sang chuẩn bị dẫn Tuyết Bảo ra ngoài, đến đại học A một chuyến. Về phần Thẩm Thanh Húc, thực ra không cần anh ấy đi cùng cũng được. Đối phó với hai người Trương Đồng và Ngũ Mộng Lan, cho dù bọn họ đều đã thức tỉnh dị năng, cũng chỉ là dị năng giả tân binh không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Cô dẫn theo 3 con sủng thú, đối phó với bọn họ là không thành vấn đề. Nhưng mà, Thẩm Thanh Húc chắc chắn sẽ không yên tâm để cô hành động một mình. Không còn cách nào khác, vậy thì để anh ấy đi cùng luôn. Thỏa mãn trái tim bà mẹ già của anh ấy, Tuyết Bảo thì nhất định phải mang theo. Dù sao thì hiện tại hấp huyết đằng vẫn đang thăng cấp. Không có đằng đằng bảo vệ bên cạnh, thì ít nhất cũng phải có meo meo bên cạnh mới yên tâm. Gặp phải kẻ địch không đánh lại thì để Tuyết Bảo dẫn cô thuấn di. Diệp Như Hề bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Tuyết Bảo trong biệt thự. Rất nhanh, cô đã tìm thấy nó đang nằm trên ngai vàng ở đỉnh cây mèo, đặt cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách, nơi mà Tuyết Bảo thích nhất. Chỉ là Tuyết Bảo dường như đã chìm vào giấc ngủ, cô gọi hai lần cũng không đánh thức được nó. Không thể nào, Tuyết Bảo cũng không bị thương, bình thường gọi một tiếng là nó sẽ tỉnh dậy ngay. Lúc này, trang thông tin về Tuyết Bảo trong Ngự Linh Đồ Giám hiện lên. Loài mèo Ragdow. Tuyết Bảo, thuộc tính dị năng, hệ không gian, cấp độ dị năng cấp 199, trạng thái đang thăng cấp 2, đang thức tỉnh kỹ năng mới, dự kiến thời gian 1-2 ngày. Gợi ý nuôi dưỡng, chuẩn bị thật nhiều thức ăn năng lượng, vui lòng không làm phiền. Diệp Như Hề, khoan đã, sau một ngày chiến đấu, thanh kinh nghiệm của Tuyết Bảo trước đó chỉ khoảng 68. Cấp 1, thấp hơn cả Husky 75, cấp 1 và Tiểu Hổ 78, cấp 1. Tóm lại, là con sủng thú có tiến độ thăng cấp chậm nhất trong số mấy con tinh hạch chia được, cũng chỉ cho nó ăn 2 viên tinh hạch vô thuộc tính. Tại sao đột nhiên lại trở thành con sủng thú thứ 2 thăng cấp, còn đồng thời thức tỉnh kỹ năng mới nữa chứ? Diệp Như Hề không thể ngờ rằng, đó là bởi vì sau khi cô mang thỏ thỏ về, Tuyết Bảo vốn hơi bám chủ đã cảm nhận được nguy cơ, bắt đầu tự vươn lên. Mặc dù cô cảm thấy Tuyết Bảo hệ không gian chỉ có thể thuấn di, không có khả năng trực tiếp G, I, E, C địch, nhìn qua có vẻ hơi yếu, nhưng thuấn di cũng là kỹ năng hỗ trợ rất mạnh. Cô không hề có ý chê bai nó, nhưng thấy Tuyết Bảo có thể thăng cấp, lại còn thức tỉnh kỹ năng mới, Diệp Như Hề đương nhiên cũng rất mong chờ và vui mừng. Dị năng hệ không gian tấn công còn hiếm gặp và khó có được hơn cả dị năng hệ không gian chữ vật. Nếu để em nó chỉ là một chú mèo hỗ trợ cũng quá đáng tiếc đi thôi. Diệp Như Hề đổ đầy thức ăn cho mèo và bình nước đã hết, cô còn đặt một đống đồ hộp cho mèo làm từ nguyên liệu cấp 1 bên cạnh. Tuyết Bảo biết mở đồ hộp, không có Tuyết Bảo bên cạnh, việc có nên đến đại học A nữa không? Cô cần phải bàn bạc lại với Thẩm Thanh Húc. Lúc này, Thẩm Thanh Húc đang ở khu vực nuôi gà, vịt, ngang thả rông, anh còn chỉ huy một đám rắn làm việc. Nhặt trứng gà, trứng vịt, trứng ngan bỏ vào giỏ. Toàn bộ quá trình phải hết sức cẩn thận. Con rắn nào làm vỡ trứng sẽ bị điện giật tinh thần một lần. Phần lớn là rắn độc, cũng có một ít rắn không độc. Thẩm Thanh Húc làm vậy chủ yếu là để luyện tập dị năng tinh thần khống chế của mình. Tiện thể nhặt trứng. Đúng vậy, chỉ là tiện thể mà thôi. Ý niệm vừa động, cô liền xuất hiện bên cạnh Thẩm Thanh Húc. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả người cô đều cảm thấy không ổn. Cô sợ rắn, nhìn thấy nhiều trứng như vậy đều bị rắn cuộn lại bỏ vào giò. Cô lập tức mất hết cảm giác thèm ăn. Nhưng mà, chỉ số sợ rắn đang 111. Rắn độc thì sao? Rắn độc muốn ăn cơm cũng phải làm việc cho anh em cô. Vừa nghĩ đến những con rắn này đều là nhân công miễn phí. Chỉ cần cho ăn cho ở, còn được ở miễn phí trong không gian của anh trai cô. Nghĩ vậy, cô nhìn chúng liền thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Diệp Như Hề nói với Thẩm Thanh Húc về tình hình thăng cấp của Tuyết Bảo. Thẩm Thanh Húc suy nghĩ một chút, nói, em đừng quá phụ thuộc vào Hấp Huyết Đằng và Tuyết Bảo. Nếu sau này gặp phải tình huống cả hai đều không thể giúp đỡ, lại gặp nguy hiểm thì sao? Đại học A, tối nay vẫn nên đi một chuyến. Anh sẽ đi cùng em. Giai đoạn đầu của Mạt Thế, mức độ nguy hiểm còn chưa cao lắm. Anh em họ phải chủ động tấn công nhiều hơn, tích lũy kinh nghiệm xử lý các tình huống khác nhau, để đi trước một bước, dẫn trước mọi bước, dù sao cũng có không gian, đánh không lại thì có thể trốn. Diệp Như Hề, được, vậy chúng ta xuất phát ngay bây giờ đi. Hai anh em lấy một chiếc xe Việt dã đã được cải tạo từ trong không gian, thẳng tiến về phía Đại học A, vì mất điện toàn bộ. Đèn đường tất nhiên là không có. Lúc này, trên đường cũng có một số phương tiện đang di chuyển, nhưng không nhiều lắm. Người đi bộ trên đường cũng có, nhưng rất ít, hơn nữa đều vội vã. Vẻ mặt họ đầy cảnh giác hoặc hoảng sợ. Còn có zombie đang lang thang trên đường. Chúng nhìn thấy ánh đèn xe từ xa, nghe thấy tiếng động cơ liền đuổi theo, hoặc chạy ra giữa đường, cố gắng chặn xe. Nhưng cường độ tinh thần lực của chúng đều không cao, đều bị Thẩm Thanh Húc dùng dị năng điều khiển tinh thần khống chế trong chốc lát. Ngoan ngoãn tránh đường, Diệp Như Hề nhịn không được liền khen ngợi. Anh à, dị năng của anh dùng để mở đường tiện thật đấy. Thẩm Thanh Húc đắc ý, đó là đương nhiên. Anh trai em lợi hại lắm biết không? Tuy không thể so sánh với tiểu quái vật Diệp Như Hề, nhưng nếu so với những dị năng giả khác thì anh tuyệt đối là cao thủ. Khi đến gần một cây cầu lớn gần Đại học A, Thẩm Thanh Húc vẫn phải dừng xe. Trên cầu có người chặn đường cướp của, không phải zombie, mà là một nhóm dị năng giả hơn 10 người. Tinh thần lực của Diệp Như Hề cảm nhận được. Hai chiếc xe ô tô chạy trước họ lúc đi lên cầu lớn đã bị nhóm dị năng giả kia chặn lại. Nếu bọn chúng chỉ chặn đường cướp một ít đồ ăn, không cướp hết mà chừa lại một ít đường sống cho người ta, thì Diệp Như Hề định sẽ mắt nhắm mắt mở, không xen vào việc của người khác. Dù sao thì, trong Mạt Thế, vẫn nên kiêm tốn, ẩn giấu bản thân là thượng sách. Cách chương